Thái tử quá xấu bụng. Chương 153, trọng thương, bảo hộ thân nhân, 1. Góc truyện audio.com. Cái khác đương nhiên là viết tên Bắc Huyền Âm. Sở Chỉ Nguyệt tay run rẩy, bưng lấy hai khối tấm bảng gỗ. Cái này còn muốn như thế nào mới có thể đem người quên đi? Qua hai ngày, Sở Chỉ Nguyệt cũng liền nhớ lại chính mình còn chưa tìm Lạc Vương. Cái này khẽ động thân đi tìm Lạc Vương, mới biết được Lạc Vương tại hôm qua đã rời đi kinh thành trở về đất phong. Sở Chỉ Nguyệt vuốt cái tiểu ngọc trụy kia, nàng có cảm giác, nàng ngày đó sở dĩ có thể tỉnh lại, là vì vật này, mà hộ bộ quả nhiên là không có dám nhận hưu thư của nàng. Nàng tự mình đi một chuyến rồi, hộ bộ thượng thư còn đóng cửa không gặp. Ngày hôm sau đi, hộ bộ thượng thư trực tiếp cáo bệnh về nhà. Sở Chỉ Nguyệt cũng đã chút giận, mặc cho chuyện này kéo lấy. Bán đấu giá đã khai trương lại, nàng lúc này mới nghe Mạnh Lương nhắc tới. Đỗ tướng quân bị vạch trần việc hắn nuốt riêng quân lương, nhất định xung quân biên cương. Đỗ Chu An cũng bị cách chức, hiện tại đã trở thành chuột chạy qua đường. Hôm nay nàng từ bán đấu giá đi, liền cũng trông thấy một đôi thương binh chậm rãi trải qua. Thần sắc ngốc trệ, không biết là thấy cái chuyện kinh khủng gì. Sở Chỉ Nguyệt cũng dừng lại một chút, lại để cho thương binh đi qua. Ai, ngươi nghe nói không, bên cạnh có một dân chúng nói. Nghe nói ngoại ô có một quỷ núi. Gần nhất không biết chuyện gì xảy ra. Ban đêm có đàn quỷ xuất động vào nhà cướp của. Triều đình phái quân đội đi. Ngươi xem, hiện tại tất cả đều trở thành thương binh trở về rồi. Cái quỷ gì lợi hại như vậy? Nào biết được a, núi kia nguyên bản âm khí cũng rất nặng a, ta đây nghe nói. Giống như chỗ đó phong thủy không tốt, thi thể vùi tại đó. Có khi nào thi thể biến đấy? Ai nha, cái này có thể hay không đánh tới kinh thành đến? Nói như vậy, dân chúng đã trắng bệch nghiêm mặt. Có người nhận ra Sở Chỉ Nguyệt đã nói. Quân Ngọc quận chúa, việc này ngươi thấy thế nào? Ngươi có thể hay không mang binh đi quỷ núi nhìn xem? Mạnh Lương đều muốn giúp đỡ Sở Chỉ Nguyệt nói chuyện, nhưng mà Sở Chỉ Nguyệt đã nói. Việc này ta cũng không rõ ràng lắm, ta sẽ chờ tiến cung xem một chút đi. Nhé, ngươi còn gọi Quân Ngọc quận chúa, có lẽ gọi Thái tử Phi nương nương mới đúng. Có một phu nhân trêu ghẹo nói ra. Vừa nói như vậy, mọi người lại là gật đầu xác nhận. Sở Chỉ Nguyệt cười có chút cứng ngắc, nhưng lại đối mặt dân chúng cũng không nên nói cái gì. Trở lại quận chúa phủ, Mạnh Lương liền hỏi, tiểu quận chúa, quỷ núi hình như là có chút kỳ quái. Đúng vậy, có điểm kỳ quái, bất quá hoàng thượng đều không nói cái gì. Chúng ta trước bỏ qua, Sở Chỉ Nguyệt nói ra, mà khi muộn liền xảy ra chuyện. Sở Chỉ Nguyệt sớm nằm ngủ, chợt đã có người xông tiến đến. Tiểu quận chúa, việc lớn không tốt rồi. Mạnh Lương hô hào, Sở Chỉ Nguyệt thoáng cái liền đánh thức. Nàng đứng dậy, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Có yêu vật xông vào kinh thành. Mạnh Lương nói ra, Sở Chỉ Nguyệt sững sờ. Cái gì yêu vật, nàng cũng không nghĩ nhiều. Vội vàng đứng dậy mặc xong quần áo. Cái này cuối mùa thu ban đêm đặc biệt lạnh buốt, nàng thuận tay cầm lên cung nỏ. Mạnh Lương cũng đem sáo ngọc đưa cho nàng. Tiểu quận chúa, cầm sáo ngọc bảo đảm một chút. Mạnh Lương đi ra nhìn một chút, cảm thấy yêu vật kia căn bản cũng không đơn giản. Sở Chỉ Nguyệt cũng gật gật đầu. Nàng hiện tại không có nội lực, cũng chỉ có thể là dựa vào cung nỏ cùng sáo ngọc rồi. Ngũ hành linh hồn cũng đuổi kịp đến. Sở Chỉ Nguyệt liền đối với bọn họ nói, các ngươi bảo vệ quận chúa phủ, ta ra đi xem. Mạnh Lương mang theo Sở Chỉ Nguyệt bay lên một chỗ nóc nhà. Đã nhìn thấy một đám người chậm rãi xuyên qua quận chúa phủ. Nhìn kỹ, nhóm người kia hành động chậm chạp, như là khôi lỗi bình thường, hơn nữa đôi má đều không có cùng trình độ hư thối. Cái kia rõ ràng chính là người chết, Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày. Cái này có thể là thi thể biến. Đây không phải đóng chặt cửa thành à, làm sao sẽ lại để cho những vật này tiến đến? Mạnh Lương nói, tiểu nhân vừa rồi đi nhìn một chút, binh sĩ cửa thành toàn bộ cũng đã bị giết chết rồi. Không biết là cái duyên cớ gì, cũng không biết là ai đem cửa thành cho mở ra, mới khiến những vật này tiến đến. Sở Chỉ Nguyệt suy nghĩ một chút, cái này trong kinh thành nhất định là có người tiếp ứng. Nàng cầm lấy cung nỏ, nhắm ngay Từ Thi Siêu Siêu bắn ra mấy mũi tên, cái kia vốn là chúng mục tiêu đầu lâu đấy, nhưng là bọn hắn trúng tên về sau, cũng không ngã xuống, bước chân ngừng lại, liền hướng Sở Chỉ Nguyệt nhìn lại. Giết không chết, Sở Chỉ Nguyệt suy nghĩ một chút, cái này cùng Vu tộc có hiệu quả như nhau, bất quá Vu tộc sẽ dùng đến khống chế động vật chết đi. Nhưng mà bây giờ dùng đến khống chế người, không đúng, đây là tử thi, mấy cái tử thi nhìn xem Sở Chỉ Nguyệt nàng cùng Mạnh Lương đều đứng ở nóc nhà. Nhưng lại không nghĩ đến một cái trong đó tử thi rõ ràng cũng nhảy lên nóc nhà. Một hồi mùi hôi thối truyền đến, Sở Chỉ Nguyệt sững sờ, đây coi là cửa tử thi, như thế nào bật lên lực tốt như vậy? Tiểu quận chúa, cẩn thận, Mạnh Lương rất nhanh rút kiếm ra, đem Sở Chỉ Nguyệt kéo sau, thoáng cái đem đầu tử thi chém xuống, nhưng mà thi thể kia đầu chặt bỏ về sau, thân thể rõ ràng còn năng động, lại đi Sở Chỉ Nguyệt trên người đánh tới. Mạnh Lương hoảng hốt, cuối cùng là quái vật gì? Hắn vội vàng lại tiến lên đem cái thi thể chém thành mấy khối. Mệt mỏi không thở nổi, cái kia chia làm mấy khối bộ vị, vẫn còn nhúc nhích lấy. Sở Chỉ Nguyệt chu cao mày, liền nhảy tới một nóc nhà khác, Mạnh Lương cũng vội vàng đi theo. Hắn mới chém một cái tử thi, cũng đã cảm thấy cố hết sức, kinh thành còn không biết tiến đến bao nhiêu tử thi đây. Tiểu quận chúa, cái này không biết là ai đang làm cho quỷ. Mạnh Lương lau đi cái trán mồ hôi. Thứ này rất khó giết. Không phải, coi như là chém đã thành mấy khối, bọn hắn vẫn cử động được. Sở Chỉ Nguyệt nói, Mạnh Lương cũng hiểu được khó giải quyết. Loại này hắn chưa bao giờ gặp qua. Sở Chỉ Nguyệt trầm ngâm một chút, cẩn thận quan sát một chút tử thi còn lại. Hành động có chút chậm chạp, nhưng cũng có chút động tác rất nhanh chóng, cái này nhất định có người âm thầm điều khiển bọn hắn. Cái này khả năng chính là quỷ núi yêu vật. Sở Chỉ Nguyệt hỏi, quỷ núi cách nơi này có xa lắm không? Có chừng 3.000 dặm. Mạnh Lương nói, Sở Chỉ Nguyệt nói, vậy cũng có thể chính là bọn họ sau khi trời tối mới đi đến kinh thành đấy. Khả năng đợi đến lúc mặt trời mọc, bọn hắn đã đi, loại tử thi này bị người động tay động chân, vậy nhất định có nhược điểm, nàng đoán bọn hắn nhất định là e ngại ánh mặt trời. Bằng không sẽ không chờ đến ban đêm mới hành động, Mạnh Lương có chút bất đắc dĩ, nói, phải chờ tới hừng đông, cái này còn có 2 canh giờ đây, Sở Chỉ Nguyệt cũng không có biện pháp, lúc này nàng lại nhìn thoáng qua. Phát hiện càng ngày càng nhiều tử thi tụ tập tại quận chúa phủ 4 phía. Bọn hắn toàn bộ vây quanh 4 phía quận chúa phủ rồi. Mạnh Lương trừng to mắt, cẩn thận khẽ đếm, đây chính là có vài chục cái tử thi. Sở Chỉ Nguyệt cũng cảm thấy kỳ quái. Thì thào nói câu, mục tiêu của bọn hắn không phải là quận chúa phủ à. Mắt thấy càng ngày càng nhiều tử thi hướng nơi này đến. Sở Chỉ Nguyệt hiện tại không thể không tin rồi. Trở về, Sở Chỉ Nguyệt nhìn vội vàng nói. Mạnh Lương mang theo Sở Chỉ Nguyệt bay trở về quận chúa phủ. Vừa mới rơi xuống đất, liền có mấy cái tử thi cái cũng nhảy tiến đến. Một đám hộ vệ đuổi đến. Sở Chỉ Nguyệt cũng rút ra bội kiếm một hộ vệ. Xông tới, tiểu quận chúa, Mạnh Lương cả kinh, Sở Chỉ Nguyệt không có nội lực. Như vậy đi không phải là chịu chết à? Mạnh Lương cũng gấp gáp theo sau muốn bảo vệ Sở Chỉ Nguyệt thế nhưng chỉ nhìn thấy Sở Chỉ Nguyệt giơ kiếm rất nhanh chặt bỏ mấy kiếm. Mỗi một kiếm đều chuẩn xác không sai. Đem tứ chi tử thi chém rớt xuống. Không có tứ chi, những cái kia tử thi cũng đã rất khó tái cử động. Mạnh Lương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Những hộ vệ kia cũng chiếu theo phương pháp Sở Chỉ Nguyệt thực hiện. Không biết có bao nhiêu tử thi tiến đến. Mạnh Lương, chúng ta đi nơi khác nhìn xem. Sở Chỉ Nguyệt bước nhanh trước khi đi viện. Mạnh Lương cũng lập tức đuổi theo kịp. Nàng vừa mới tiến vào hậu viện. Chỉ nghe thấy tiếng hét thảm. Lòng của nàng lột bột nhảy dựng. Chạy tới, chỉ nhìn thấy trong sân cũng không có thiếu tử thi. Đây là viện của Tần Thiên Bảo. Chẳng lẽ là Tần Thiên Bảo đã xảy ra chuyện? Trong phòng, ngoại trừ Tần Thiên Bảo té trên mặt đất bên ngoài, còn có một người khác cùng Tử Thi tranh đấu. Ánh sáng quá mờ, Sở Chỉ Nguyệt cũng xem không rõ ràng lắm. Nàng lập tức xông tới, đem Tử Thi đá văng ra, sau đó lại đem tứ chi của Tử Thi chặt ra. Người nọ hai chân mềm nhũn, liền ngã trên mặt đất, thở hổn hển, bụng lấy cánh tay của mình. Sở Chỉ Nguyệt nghe thấy hắn một tiếng thân dâm, sững sờ, ca ca, nàng lập tức ngồi xổm xuống vừa nhìn, cái kia quả nhiên chính là Tần Tĩnh Phong. Ca ca, ngươi làm sao vậy? Sở Chỉ Nguyệt có chút nóng vội. Mạnh Lương, nhanh lên đèn. Mạnh Lương đem ngọn nến đốt. Sở Chỉ Nguyệt cái này mới nhìn rõ cánh tay Tần Tĩnh Phong đang chảy máu đen. Nàng nhíu lại lông mày, vội vàng đem tay áo của hắn xé mở vừa nhìn. Đó chính là có 5 cái lỗ nhỏ. Là người nọ vừa rồi cào ta. Tần Tĩnh Phong nói, không có gì đáng ngại. Ta không đau. Sở Chỉ Nguyệt nhưng lại không phải nghĩ như vậy. Hiện tại Tần Tĩnh Phong chảy máu đen, có thể thấy được những tử thi kia là mang độc đấy. Mạnh Lương nhìn thấy vậy, liền vội vàng đi tìm Nguyên Thích. Tần Thiên Bảo cũng từ trên mặt đất bò lên đến. Hắn cũng không có bị thương. Vừa rồi nếu không phải Tần Tĩnh Phong cứu được hắn, khả năng hiện tại người bị thương chính là hắn. Miệng vết thương Tần Tĩnh Phong cầm máu rồi. Nhưng mà 5 cái dấu tay kia nhìn thấy mà giật mình. Nhìn xem có chút khủng bố. Tần Thiên Bảo sắc mặt tái nhợt, hỏi, quận chúa, hắn sẽ không sao chứ? Sở Chỉ Nguyệt cũng lo lắng, nhưng nàng hiện tại không thể nhận thua, nàng như thế nào cũng sẽ bảo trụ tính mạng Tần Tĩnh Phong. Không sao, ca ca sẽ không sao, nàng kiên định nói ra. Qua một hồi lâu, Nguyên Thích rốt cuộc đuổi đến, hắn nhìn một chút miệng vết thương Tần Tĩnh Phong, đã nói, đây là thi độc. Hơn nữa còn có chút ít kỳ quái. Ta cũng không biết như thế nào giải. Hiện tại chỉ có thể là ngăn chặn độc tính. Sở Chỉ Nguyệt ngược lại là nhớ tới một cái khả năng. Hỏi, vậy hắn có thể hay không cũng biến thành như những tử thi kia? Nếu như điều này có thể lây bệnh, vậy nguy rồi. Nguyên Thích thật đúng là chưa gặp loại tình huống này. Hắn suy nghĩ một chút, nói, ta cũng không biết rõ. Ngày mai chúng ta xem tình huống như thế nào. Dứt lời, Nguyên Thích liền bôi thuốc cho Tần Tĩnh Phong tạm thời đem thi độc ngăn chặn. Sở Chỉ Nguyệt cũng ở một bên hỗ trợ. Sau đó Mạnh Lương liền đi đến mà nói. Quận chúa, tử thi phía ngoài đều được giải quyết. Nhanh như vậy, Sở Chỉ Nguyệt có chút kinh ngạc. Mạnh Lương do dự một chút, mới nói, là thái tử đến, đem đại bộ phận tử thi giải quyết rồi. Sở Chỉ Nguyệt tay cứng đờ, thần sắc vẫn có chút ít biến hóa, nhưng thanh âm của nàng bình tĩnh như trước. Ta đã biết, Nguyên Thích nhìn sắc mặt Sở Chỉ Nguyệt, nhẹ nói, tỷ tỷ, đại ca ca vẫn rất quan tâm ngươi a, bằng không làm sao nửa đêm canh ba đến tìm ngươi. Sở Chỉ Nguyệt tựa hồ không có nghe thấy, liền đối với Nguyên Thích nói, ca ca ta giao cho ngươi rồi, ta đi ra nhìn xem. Nguyên Thích gật gật đầu. Cũng không nói cái gì nữa. Lúc này khoảng cách trời sáng còn có một canh giờ. Thế nhưng là quận chúa phủ đã loạn thành một đoàn rồi. Có nhiều người đều bị tổn thương. Cũng đều là chảy máu đen. Cách chương.